Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, chương 477, không gian tinh thạch. Ám dạ tinh linh, hai trong một chương tiết. Câu tất cả, cái này không biết hồ nước thanh tịnh. Dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rạng rỡ. Phía trên mọc đầy đại lượng lá sen. Vẫn là nụ hoa con hoa sen là đang muốn nụ hoa chớm nở. Ven bờ hồ, rủ xuống lá, một trận ấm gió thổi qua, một mảng lớn lá sen tầng tầng lớp lớp, chập chờn dáng người, Lý Trường Sinh không để ý đến, rời đi, hai người. Trực tiếp đối với bạn nữ hỏi, ngươi là ở chỗ nào tìm tới viên hạt giống kia? Ngươi đi theo ta, bạn nữ đang nói xong về sau, trực tiếp chui vào trong hồ nước, liền thấy một cái hắc ảnh hướng về hồ nước chỗ sâu phóng đi. Lý Trường Sinh xuất ra Thương Huyền Định Thủy Châu, đang bị tinh thần lực kích hoạt về sau. Thương Huyền Định Thủy Châu hóa ra một cái chánh nước hộ cháo, đem bốn phía hồ nước tránh đi, xem ra tựa như một vài cái mét vuông to lớn nước ngâm. Tại bài xuất hồ nước về sau, Lý Trường Sinh phùng hư ngự phong, tại trong hồ nước tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng, cũng liền so trên không trung chậm hơn ba phần. Cái hồ này không sâu, đại khái là 4-5 mét dáng vẻ. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến hoang dại thủy hệ yêu tinh. Bất quá bọn họ cơ bản đều không phải là chủ động loại hình công kích yêu tinh. Đồng thời phẩm giai đều rất thấp. Tại cảm ứng được Lý Trường Sinh tán phát tinh thần lực uy áp lúc, những thứ này hoang dại yêu tinh thất kinh làm điều thú tán. Tại trong hồ nước, bạn nữ tốc độ cực nhanh. To lớn vỏ sò phi tốc xoay tròn lấy, cấp tốc hướng về phía trước phóng đi. Bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh theo bạn nữ đi tới một chỗ chật hẹp khu vực. Hai tòa núi cao kẹp ở chỗ này, hẹp nhất chỗ cũng liền 1 mét dáng vẻ chừng. Quả thực cũng là nhất tiến thiên. Tại xuyên qua về sau, là một cái bị cao sơn vây quanh hồ nước nhỏ, cũng liền so đầm nước lớn hơn một số. Chiều sâu càng là chỉ có chừng 1 mét. Đồng thời còn có một mảnh nhỏ bãi bùn. Chính là chỗ này, viên hạt giống kia vẫn là theo một bộ thi hài phía trên lấy xuống. Ta đem cỗ kia thi hài chôn ở nơi này. Bạn nữ tựa như lâm vào nhớ lại, sau cùng chỉ bãi bùn bên trong cái nào đó nhô ra sườn núi nhỏ. Lý Trường Sinh theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực. Đáng tiếc sườn núi nhỏ khu vực không có có bất luận là sóng năng lượng nào. Làm cho người ngạc nhiên là tại bãi bùn một địa phương khác, hắn cảm thấy năng lượng ba động, chỉ bất quá năng lượng ba động tương đối yếu ớt, cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi cảm giác. Lý Trường Sinh vừa đi về phía bên kia, vừa nói, đúng rồi, cỗ thi thể kia là bộ dáng gì? Nàng có làn da màu đen, còn có nhọn lỗ tai, là một tên nữ tính, đại khái 1m5 dáng vẻ. Ta còn là lần đầu tiên gặp qua chủng tộc như vậy. Bạn nữ lần nữa lâm vào nhớ lại, đem thi hài miêu tả đi ra, nhọn lỗ tai cùng làn da màu đen. Đây không thể nghi ngờ là hai cái vô cùng dễ thấy đặc thù. Để Lý Trường Sinh nhớ tới Điền Tĩnh Linh hắc ám tinh linh. Chỉ bất quá hình thể muốn tới lớn hơn. Ám dạ tinh linh, ngoại trừ ám dạ tinh linh bên ngoài, Lý Trường Sinh nghĩ không ra còn có cái gì chủng tộc phù hợp dạng này miêu tả. Ám dạ tinh linh là trong tinh linh tộc một viên. Cái chủng tộc này số lượng viễn siêu nguyệt tinh linh. Có thể nói là tinh linh nhất tộc bên trong tà ác nhất chủng tộc. Lâu dài sinh hoạt tại thế giới dưới lòng đất. Lúc này, Lý Trường Sinh đi vào tản ra năng lượng ba động địa phương. Tại tinh thần lực khống chế dưới, cát to lớn cùng bùn đất ào ào bay lên, lộ ra một mảnh cứng rắn bằng phẳng màu trắng cự thạch. Tại khối này trên đá lớn, khắc lấy một cái phức tạp đồ án. Chỉ bất quá phía trên đồ án rõ ràng bị phá hư. Đồng thời, còn có một khối nhỏ to bằng móng tay không màu tinh thạch. Năng lượng ba động cũng là chưa từng sắc tinh thạch phía trên phát ra. Lý Trường Sinh vẫy tay, không màu tinh thạch tự động bay đến lòng bàn tay của hắn. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, không màu trong tinh thạch năng lượng đã mịt mờ không có mấy. Ẩn ẩn tản ra cùng đế trước giống nhau năng lượng, không gian năng lượng, không gian tinh thạch, Một chút trầm ngâm một chút, Lý Trường Sinh trong nháy mắt nhận ra không màu tinh thạch tên. Không gian tinh thạch là một loại tương đương hy hữu đặc thù khoáng thạch. Rộng rãi nhất ứng dụng cũng là chế tác không gian giới chỉ hoặc là truyền tống trận. Theo cái này phương bạch sắc trên đá lớn đồ án đến xem. Cái này rất có thể là một chỗ không gian truyền tống trận. Chỉ bất quá đã bị phá hủy. Vừa nghĩ tới có cái này khả năng, Lý Trường Sinh trái tim thì thẳng thắn phanh nhảy dựng lên. Theo ám dạ tinh linh, không gian tinh thạch cùng không gian truyền tống trận tin tức nhìn lại. Chỗ này truyền tống trận điểm cuối có khả năng cũng là tinh linh vị diện. Đáng tiếc là, truyền tống trận đã hủy, mà cái kia ám dạ tinh linh cũng không biết vì sao qua đời. Lý Trường Sinh bắt đầu giả thiết cảnh tượng lúc đó, đang bị truyền tống đến nơi đây trước đó. Cái này ám dạ tinh linh rất có thể bị khó có thể chữa trị thương tổn. Các loại thông qua truyền tống trận về sau, liền đem truyền tống trận hủy đi, tránh cho địch đến truy kích. Chỉ tiếc ám dạ tinh linh thương thế quá nặng, cuối cùng chết tại nơi này. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là bị nơi này hoang dại yêu tinh giết chết. Không biết có không có để lại tọa độ. Nghĩ đến loại khả năng này, Lý Trường Sinh lập tức bắt đầu kiểm tra cái truyền tống trận này cùng không gian tinh thạch. Vừa mới kiểm tra phía dưới, còn thật bị hắn phát hiện manh mối. Tại viên này năng lượng sắp hao hết không gian tinh thạch bên trong, Lý Trường Sinh đã nhận ra một cái vị diện tọa độ. Chỉ cần chữa trị không gian truyền tống trận, lại khóa chặt tọa độ này, liền có thể truyền tống đến không biết vị diện. Một cái ẩn chứa sinh mệnh có trí tuệ vị diện, hắn giá trị khó có thể đánh giá. Quân không thấy Huy Châu Điền Thị cùng Nghiệp Thành Tổ Thị. Hai người hợp lực chấn giữ lấy tinh linh vị diện môn hộ. Hàng năm đều có thể vì hai đại gia tộc thu hoạch đại lượng ích lợi. Lý Trường Sinh trịnh trọng cất kỹ không gian tinh thạch, lập tức móc ra một khỏa lưu ảnh thạch, ghi chép lại hư hao không gian truyền tống trận, chuẩn bị đi trở về sau lại nghĩ biện pháp chữa trị. Đồng thời, hắn trả đến chuẩn bị một khỏa năng lượng dư giả không gian tinh thạch. Trước lúc rời đi, Lý Trường Sinh đối với bạn nữ hỏi, ngươi dự định lưu tại nơi này, vẫn là trở về. Lần này bạn nữ giúp hắn chiếu cố rất lớn. Nếu như bạn nữ lựa chọn lưu tại nơi này, hắn tự nhiên sẽ giúp nàng đánh ra rơi hai vị kia lòng mang ý đồ xấu ra hòa. Dù sao cái kia hai gia hòa cũng không phải người tốt lành gì. Dù là giết bọn hắn, Lý Trường Sinh cũng sẽ không áy náy. Bạn nữ trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu trả lời. Ta vẫn là trở về đi. Nơi này không có đồng bạn, cùng lẻ loi trơ trọi lưu tại nơi này, còn không bằng sống nhờ tại Lý Uyển mẫu nữ tiểu viện. Tuy nhiên không quá tự do, nhưng lại thắng ở an toàn. Lý Trường Sinh tôn trọng bạn nữ ý kiến, đem nàng mang về Lý Uyển mẫu nữ tiểu viện, làm hắn chuẩn bị trở về Nguyên Linh học phủ thời điểm. Lại tại Nguyên Linh học phủ cửa chính thấy được bồi hồi không chừng Điền Tĩnh Linh. Dường như có cảm ứng đồng dạng, Điền Tĩnh Linh lập tức nhìn hướng lên bầu trời. Tại phát hiện là Lý Trường Sinh về sau, lập tức đối với hắn ngoác, nàng là tìm đến Lý Trường Sinh. Chỉ bất quá đối với hai người ước định thời hạn một tháng, đã chậm đại khái nửa tháng. Lý Trường Sinh trực tiếp theo Quang Minh Kỳ Phúc Điểu trên thân nhảy xuống, vững vàng rơi vào Điền Tĩnh Linh trước mặt nói. Lý Trường Sinh thuận miệng trêu đùa một câu, Điền tiểu thư, ngươi có thể cuối cùng đến rồi. Xin lỗi, bởi vì lâm thời có việc chậm trễ một chút thời gian. Tại lúc nói chuyện, Điền Tĩnh Linh đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Lý Trường Sinh. Tiếp tục nói, ầy, ngoại trừ lần trước thua trận 30 cỗ phổ thông nguyệt tinh linh thi thể bên ngoài, ta còn làm 2 cỗ nguyệt tinh linh vương tộc cùng 18 cỗ phổ thông nguyệt tinh linh thi thể. Tổng cộng là 68.000 hồn tinh, giảm đi 20.000 tiền đặt cọc, ngươi còn phải cho ta 48.000 hồn tinh. Điền Tĩnh Linh sợ Lý Trường Sinh hối hận, không khỏi chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Vì những thứ này nguyệt tinh linh thi thể, nàng tiểu kim khố không chỉ có rỗng, càng là mượn không ít nợ bên ngoài. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Nếu như Lý Trường Sinh nửa đường đổi ý, dù là nàng tự biết đánh không lại Lý Trường Sinh, cũng nhất định muốn cắn hắn một miếng thịt xuống tới. Cũng chính là Điền Tĩnh Linh mới có thể làm đến nhiều như vậy Nguyệt Tinh Linh thi thể. Cái này theo Điền Tĩnh Linh thân phận liền có thể nhìn ra. Gia gia là Điền thị thái thượng tộc lão, phụ thân là tộc trưởng, nhất là vị hôn phu vẫn là Lục hoàng tử Đậu Nguyên Hoa. Thân phận như vậy, để Điền Tĩnh Linh trong gia tộc có được không nhỏ quyền lên tiếng. Nếu như làm thành cuộc làm ăn này, Điền Tĩnh Linh thế tất sẽ kiếm một món hời. Nhất định nàng mua là trong gia tộc bộ giá, muốn so bán trao tay cho Lý Trường Sinh giá cả tiện nghi không ít. Dự tính có ngũ thành lợi nhuận, đương lợi nhuận đạt tới 10% lúc, liền có người dục dịch. Đương lợi nhuận đạt tới 50% thời điểm, có người có can đảm bí quá hóa liều. Đương lợi nhuận đạt tới 100% lúc, bọn họ có can đảm trà đạp nhân gian tất cả pháp luật. Mà khi lợi nhuận đạt tới 300% lúc, thậm chí ngay cả phía trên đài hành hình đều không sợ hãi chút nào. Điền Tĩnh Linh cũng là như thế. Vì những thứ này Nguyệt Tinh Linh thi thể, nàng có thể nói là đem hết khả năng. Nếu như không phải tiền tài không đủ, nàng tuyệt đối có thể thu hoạch được càng nhiều. Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, vội vàng xem xét không gian giới chỉ. Đây là một cái diện tích chừng gần ngàn lập phương không gian. Chỉ là cái mai không gian giới chỉ này giá trị, chỉ sợ liền muốn 5 chữ số. Bên trong chất đống đại lượng Nguyệt Tinh Linh thi thể. Những thi thể này có hoàn chỉnh, có tàn khuyết, không phải trường hợp cá biệt. Bất quá nói tóm lại cũng còn tính hoàn chỉnh. Cùng tầm thường Nguyệt Tinh Linh thi thể đãi ngộ khác biệt. Cái kia hai cỗ Nguyệt Tinh Linh vương tộc thi thể bị chứa ở quan tài thủy tinh bên trong. Rất tốt giữ các nàng hoạt tính. Đồng thời không dễ hủ hóa. Tại xác nhận thật giả sau đó, Lý Trường Sinh hào phóng móc ra 48.000 hồn tinh. Lập tức thần thái tự nhiên liền muốn cất kỹ không gian giới chỉ. Tại thu đến tiền hàng về sau, Điền Tĩnh Linh tâm lý đắc ý. Chỉ là khi nhìn đến Lý Trường Sinh sau đó động tác lúc, trong lòng của nàng quính lên, vội vàng hô, này này, ngươi cũng không thể mở ám không gian của ta giới chỉ. A, ta còn tưởng rằng đây là phụ tặng đây này. Làm sao có thể? Lý Trường Sinh đành phải dừng lại động tác. Lập tức đem trong không gian giới chỉ Nguyệt Tinh Linh thi thể toàn bộ lấy ra ngoài. Đưa các nàng để vào không gian của mình trong giới chỉ. Đúng rồi, ngươi còn muốn Nguyệt Tinh Linh thi thể sao? Khi lấy được món tiền đầu tiên, về sau, Điền Tĩnh Linh động lực 10 phần. Cho dù là tuốt gia tộc Long Cửu, cũng nhất định cần phải nắm chắc Lý Trường Sinh vị này kim chủ. Vẫn là câu nói kia, có bao nhiêu thu bao nhiêu. Như vậy đi, về sau 1 tháng chúng ta giao dịch 1 lần. Từ khi tổ chức hết chuẩn thần buổi đấu giá về sau, Lý Trường Sinh trong tay thì có số lớn hồn tinh. Chỉ cần có thể tăng thực lực lên, hắn hoàn toàn sẽ không để ý những thứ này phí tổn. Liền sợ cũng không đủ hàng. Vậy cứ như thế. Đúng rồi, ngươi xem trước một chút cái này. Lý Trường Sinh đem cái viên kia hắc ám nguyên tố kết tinh móc ra. Vừa nhìn thấy hắc ám nguyên tố kết tinh, Điền Tĩnh Linh thì nhận ra được. Con mắt của nàng lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Nếu như hấp thu cái này viên hắc ám nguyên tố kết tinh, nàng hắc ám tinh linh có nhất định khả năng lần nữa tiến hóa. Kém nhất nguyên tố chi lực cũng có thể tăng lên một đoạn. Thật lâu. Điền Tĩnh Linh không thôi thu hồi ánh mắt, ra vẻ bình tĩnh hỏi, Lý Huynh, nói cái giá đi, tuy nhiên tuy nhỏ một chút, nhưng cái này dù sao cũng là hắc ám nguyên tố kết tinh. Còn lại là Điền Tĩnh Linh nhu cầu cấp bách chi vật. Cái này giống Đậu Nguyên Hoa cùng hắn Lôi Đình Tinh Linh một dạng. Hắc ám tinh linh là Điền Tĩnh Linh át chủ bài, tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ đạt được hắc ám nguyên tố kết tinh cơ hội. Đương nhiên, cũng không thể quá bất hợp lý. Điền tiểu thư, ta không thiếu hồn tinh. Vẫn là lấy vật đổi vật đi. Đây là liệt kê có ta cần đồ vật danh sách. Lý Trường Sinh lắc đầu. Lấy ra lướt qua sửa đổi danh sách. Điền Tĩnh Linh một thanh tiếp nhận danh sách. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy danh sách phía trên liệt kê đồ vật lúc, không khỏi trừng lớn hai mắt. Danh sách phía trên đại bộ phận đồ vật, nàng thậm chí đều chưa từng gặp qua. lại không có chỗ nào mà không phải là chân quý đồ vật. Đang do dự sau khi, Điền Tĩnh Linh cuối cùng hạ quyết tâm, đem một cái cự đại hình tứ phương hộp ngọc lấy ra ngoài. Trong hộp ngọc chứa đựng lấy một cái giống như trái xoài quả thực. Cùng tầm thường trái xoài khác biệt chính là, nó khoảng chừng đầu người lớn như vậy. Đồng thời vỏ trái cây vẫn là màu trắng. Ta dùng cái này viên thiên mang quả trao đổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên mang quả, thuộc tại thiên địa tinh túy cấp thiên tài địa bảo. Cũng là nguyệt phách đoạt tinh đan chủ yếu tài liệu một trong. Thành giao, không do dự, Lý Trường Sinh lựa chọn đồng ý. Giữa hai bên giá trị không kém nhiều. Song phương cũng coi là theo như nhu cầu. Có cái này viên thiên mang quả. Chỉ cần lại đến Minh Nguyệt Liên, Lý Trường Sinh liền có thể gom góp nguyệt phách đoạt tinh đan tài liệu luyện chế. Đương nhiên, ưu tú luyện đan sư cũng là ắt không thể thiếu. Lấy Khải Lan hiện tại năng lực luyện đan, luyện chế nguyệt phách đoạt tinh đan dạng này đỉnh cấp đan dược. Xác suất thành công chỉ sợ là cực kỳ bé nhỏ. Điền Tĩnh Linh mang trên mặt nụ cười, không kịp chờ đợi đem hắc ám nguyên tố kết tinh thu vào. Về sau nếu như còn có loại vật này lời nói, nhớ đến tới tìm ta nha. Điền Tĩnh Linh cũng không tính lời khách sáo. Lấy Lý Trường Sinh tốc độ phát triển, chưa tới tiếp xúc đến bảo vật nhất định càng nhiều, có cơ hội lần nữa thu hoạch được hắc ám nguyên tố kết tinh. Được rồi, vậy trước tiên như vậy đi, ta còn có việc đi về trước. Tại cáo biệt Điền Tĩnh Linh về sau, Lý Trường Sinh vội vàng trở về số 1 đình viện. Không kịp chờ đợi bắt đầu liễm tức cấm chế. Chuẩn bị chiết xuất những thứ này nguyệt tinh linh thi thể. Nhiều như vậy bộ thi thể. Lại thêm lấy hắn hiện tại chiết xuất hiệu suất. Đủ để cho Khải Lan tinh linh vương huyết mạch tiến giai. Chiết xuất một bộ cùng chiết xuất mấy chục cỗ thi thể. Chỉ muốn nắm giữ tốt tiết tấu. Chỗ phí tổn công phu cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Vẻn vẹn chỉ là cầm làm so sánh nhiều lần thôi. Ngoại trừ tinh linh vương huyết mạch bên ngoài, nguyệt tinh linh vương tộc huyết dịch bên trong còn ẩn chứa cao cấp huyết mạch. Vì chiết xuất hai cỗ nguyệt tinh linh vương tộc thi thể, Lý Trường Sinh bỏ ra ba cái cao cấp hòa tan thuốc. May mắn chính là, tầm thường nguyệt tinh linh huyết mạch tuy nhiên có phần tạp, nhưng không có ẩn chứa dư thừa cao cấp huyết mạch. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh thở dài một hơi. Bằng không hắn cao cấp hòa tan thuốc hàng tồn, sợ là đều không đủ chiết xuất. Đợi đến dư thừa huyết mạch ấn ký hoàn toàn biến mất, một cỗ cường đại dị thường khí tức bắt đầu hiện lên, bổ sung lấy kinh người uy áp. Sau một khắc, vô số ánh sáng màu bạc hiện lên, một cái như thực chất tinh linh vương hư ảnh xuất hiện ở huyết dịch phía trên. Cùng lần trước không có sai biệt, con mắt của nàng tràn đầy linh tính. Khác biệt chính là lần này chiết xuất ra tinh linh vương số lượng máu tươi viễn siêu trước kia. Bổ sung uy áp cũng liền có thể nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.